Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với series về Hoàng Sơn trong một câu chuyện mới của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Quỷ Dữ Trong Đình. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng thở phào vang lên trong căn phòng bệnh. Xung quanh căn phòng lúc này chìm dần yên tĩnh. Mọi người trong phòng giờ đây đã đi ngủ hết. Thi thoảng có tiếng ho khục khặc từ mấy bệnh nhân vọng đến. Tần Tây xoa ngực, Hoa quay sang nhìn Lan, cô bảo: "Mày ơi, may thế. Ta đồng chỉ sợ là Yên lại gặp chuyện gì thôi. May mà không bị làm sao cả." Lan đưa tay lên sờ vào ngực thấy tim của mình đập thình thịch. Cô nhìn Hoa sắc mặt không tốt hơn là bao. Cô gật đầu bảo: "Ta cũng sợ như mày đó. Đọc nhật ký mà chỉ sợ Yên bị đám quỷ kia bắt đi. May mà cô ấy không sao. Nghĩ lại thì ngày trước ở trường đại học của mình cũng từng có học sinh tự tử trong phòng. Mày còn nhớ cái vụ ký tức thắt cổ chết ở trong phòng không?" "Có, nhớ chứ. Hôm đó chẳng phải mấy đứa lớp mình ở ký túc còn chụp ảnh mang đến lớp cho tụi mình xem. À mà tao nhớ rồi, hôm đó mày còn bị ốm nên phải nằm trong phòng đó. Xong rồi chính tao về kể cho mày nghe. Nhưng mà công nhận cái người thắt cổ chết nhìn kinh dị thật. Mặt mũi tím tái, xong rồi hai mắt trợn ngược trắng dã, lưỡi thè lè cả ra nhìn ghê lắm. Chính vì nhìn ghê như vậy cho nên tao mới không lấy ảnh nào về cho mày xem đấy, mày nhớ không?" Lan bây giờ như nhớ lại ngày hôm ấy, tức là Lan ốm cho nên không đi học được. Cô nhớ sau hôm đó thì trường căn phòng có người thất cổ bị nhà trường khóa chặt cửa lại. Cho đến khi Lan vào Hoa tốt nghiệp rời khỏi trường, căn phòng đó vẫn còn bị khóa. Có lẽ sự việc xảy ra ở trường của Lan cũng như giống với ký túc xá nơi Yên đang ở. Chỉ có điều trường của Lan không xảy ra những cái chết tương tự giống như là ở trường của Yên. Hoa ngồi đợi Lan nhưng không thích cô trả lời. Hoa vỗ nhẹ vào vai của Lan rồi gọi: "Mày sao thế? Tự nhiên sao cả người cứ thần ra vậy?" "Hả? À, thần gì cơ?" Hoa chắp miệng lắc đầu thở dài, cô nói: "Ta đang nói chuyện với mày đến việc mà trường mình có người thất cổ tự tử ở ký túc xá. Đầu óc của mày lại để đi đâu?" Lan cười gượng, cô đáp: "Thì ta đang nghĩ đến chuyện đó. Tao nhớ ra rồi. Hôm đó tao ốm ở nhà thật. Xong rồi mày về kể chuyện cho tao nghe. Hôm sau hai đứa mình lên ký túc xá xem. Thì thấy phòng đó bị nhà trường khóa lại, đúng không?" Hòa giơ ngón tay cái về phía cổ Lan ra hiệu. Cả hai người cười khúc khích ở trên giường nhưng lại không dám cười lớn vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người. Lan quay sang nhìn Hoa, cô bảo: "Thôi muộn rồi, mày có muốn đọc tiếp thêm tập nữa không?" Hoa vươn người mệt mỏi, miệng cô ngáp rộng, đưa tay lên che miệng. Hoa lắc đầu nói: "Thôi mày ơi, tao chịu thôi, tao buồn ngủ lắm. Tưởng đọc được 3 tập liền mà tài quá. Có khi phải để ngày mai đọc thôi, chứ bây giờ tao chỉ muốn đi ngủ. Chịu hết rồi không đọc được nữa." Lan nhìn thái độ của Hoa lúc này phì cười, nó khác hẳn với thái độ hào hứng, thêm sự quyết tâm của lúc tối. Gặp cuốn nhật ký lại, Lan đặt sang một bên rồi nói: "Thế đi ngủ thôi, ta cũng buồn ngủ lắm. Ta tưởng mày còn sức đọc thì ta cố gắng đọc cùng, ai ngờ mày lại yếu thế này đâu." Hoa lườm Lan đến một cái rồi cô liền bảo: "Thôi đi, mày lại giả vờ với tao nữa chắc. Lúc nãy ngồi đọc mắt của mày còn díu lên díu xuống. Tao thương mày lại ốm cho nên mới dừng lại đấy. Chứ bây giờ mà bảo mày đọc thêm 1 tập nữa, có khi mày ngủ gục trên cuốn nhật ký chứ đọc cái nỗi gì. Nằm xuống giường đi, để tao còn tắt điện đi ngủ nào." Ánh đèn điện vụn tắt trở lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng bệnh. Hoa hạ người nằm xuống giường, cô quay sang ôm lấy người của Lan rồi chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài cửa căn phòng thi thoảng có bóng người đi ngang qua. Tiếng nói chuyện của họ vang vọng vào trong phòng rồi rất nhanh trở về trong im lặng. "Bệnh nhân Lan có ở đây không hả?" Sáng ngày hôm sau, ngay từ lúc sáng sớm mà bên ngoài cửa phòng bệnh có người y tá đi đến. Người y tá lên tiếng hỏi xem Lan có đang ở trong phòng hay không. Hoa ngồi bên cạnh giường liền quay phắt lại, giơ tay ra trước mặt rồi bảo: "Dạ có à, bệnh nhân Lan ở đây à?" Người y tá bấy giờ đi đến bên cạnh giường Lan đang nằm. Cô xem xét lại tình trạng của bệnh tình của Lan thêm một lượt rồi bảo: "Bác sĩ, em nói không có vấn đề gì nguy hiểm nữa. Chiều nay sau khi được tiếp nước xong, em có thể xuất viện rồi nhé. Đây là viện phí và hóa đơn chữa bệnh. em xuống dưới quầy thu viện phí hoàn toàn thủ tục nhé. Người y tá đưa tờ hóa đơn viện phí cho Lan rồi quay người rời đi. Chiều hôm đó Hoa đi làm thủ tục thanh toán tiền viện phí, còn Lan ở lại giường bệnh để làm hết liệu trình chữa bệnh. Cuối giờ chiều Hoa thu dọn đồ đạc cho Lan vào một chiếc ba lô. Cô bảo: đi về thôi mày ơi, chân mày thế này cho nên tao đặt taxi về, đi xe máy không an toàn đâu. Lan và Hoa chào mọi người ở trong phòng rồi cả hai cùng nhau ra về. Khoảng gần 5 giờ chiều thì hai người đi về đến nhà trọ. Nhìn cánh cổng nhà trọ quen thuộc, mới chỉ có vài hôm, Lan và Hoa đã cảm giác như hai người rời xa nơi đây cả tháng trời vậy. Có thể do thời gian ở bệnh viện trôi qua chậm mà hai người mới có cảm giác như vậy. Cánh cổng nhà trọ dần mở ra, Hoa đỡ Lan tiến vào bên trong. Bà Loan đang đứng vươn vai ở trên tầng thấy Lan và Hoa thì liền lên tiếng hỏi: này, hai đứa đi đâu mà mấy ngày nay thế hả? Hoa ngẩng lên nhìn cô cười rồi bảo: hai đứa chúng em mới đi du lịch về đây, nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao luôn đấy. Bà Loan tưởng thần thì liền nói: thì đi du lịch có mang quà về không? Hai đứa mày mà không có quà là chị đây tự ái đấy nhá. Nói đến đây thì bà Loan đột nhiên khựng lại, mắt của bà nhìn chăm chăm xuống chân của Lan, chỉ tay về phía chân của Lan. Miệng của bà Loan bấy giờ lắp bắp: chân em bị làm sao thế kia Hà Lan? Không đợi cho Lan trả lời, Loan quay người chạy thẳng xuống bên dưới. Tiếng bước chân của bà vang lên rầm rầm theo từng bậc cầu thang. Chạy xuống bên dưới nhà, bà Loan nhìn chân của Lan rồi lo lắng hỏi: chân của em làm sao vậy Hà Lan? Sao lại bó bột cả vậy? Dạ chân em không sao đâu, chỉ là em bị ngã cho nên bị gãy thôi. Bác sĩ bảo 2 tháng là có thể cắt bột đi được rồi. Đưa tay đỡ Lan, bà Loan cùng Hoa đưa cô trở về phòng. Đi về đến đầu ngách tầng 4 đã phả ra thứ cái mùi ngai ngái. Hoa đưa tay lên mũi, cô cầu nhau: tầng mình có mùi gì mà thối vậy nhỉ? Chị Loan liền thở dài: chị cũng không biết nữa, hôm qua là bắt đầu có mùi rồi, nhưng mà hôm nay thì có vẻ mùi nồng hơn đấy. Chị nghĩ là có khi nào con chuột nó chết quanh đây rồi cũng nên. Càng tiến đến gần cửa phòng của Lan và Hoa thì thứ mùi kia lại càng trở nên rõ rệt. Hoa nhờ bà Loan đỡ Lan cho mình, cô đi đến mở cửa phòng rồi cho Lan vào bên trong. Cánh cửa dần được khép lại, cũng may là ở trong phòng của Lan và Hoa không xuất hiện cái thứ mùi hôi kia nữa. Và đến trong phòng, Lan đừng đặt ngồi ở trên giường. Chị Loan ngồi bên nhìn chân của Lan suýt xoa rồi bảo: đi đứng kiểu gì mà gãy chân thế này hả em? Hai đứa không có ở nhà mấy hôm, chị lên tìm hai đứa mấy lần mà không có thấy, lại còn không có số điện thoại nữa, không có liên hệ được. Hoa tử bên trong đi ra, trên tay là 2 cốc nước, đưa một cốc nước cho bà Loan rồi bảo: thì việc nói xảy ra trong đêm mà chị nên hai đứa bọn em có kịp làm gì khác đâu. Tính ra thì hai đứa em vẫn còn đang may mắn đấy. Cái Lan đã bị một vong nữ che mắt ngã, may mà không xảy ra chuyện gì. Bà Loan nghe Hoa kể thì liền quay sang nhìn Lan. Lan lên tiếng: lúc đó thì một phần do em không có để ý cho nên mới để cho người con gái đó che mắt. Nhưng mà cũng may là hai đứa bọn em không có sao cả. Bà Loan chỉ tay vào chân của Lan rồi thở dài: thế này mà cô nói là không có sao, gãy cả chân ra thế này còn làm ăn được gì chứ? Thế hai đứa đan gì chưa? Cả hai liền lắc đầu: dạ em chưa, xuất viện cái làm bắt taxi về đây, đang chưa biết tối nay ăn gì đây chị. Chị Loan nghe đến đây thì liền đứng dậy: thế hai đứa tắm rửa, chị mới đi chợ về mua nhiều đồ ngon, hai đứa đợi chị xuống nhà nấu rồi mang lên ăn nha, coi như là mừng hai đứa qua được cái nạn này. Sau chị Loan bấy giờ liền đứng dậy rời khỏi phòng. Lan và Hoa không còn kịp nói gì thì chị đi di ra đến ngoài cửa. Hoa quay sang nhìn Lan, cô thở dài rồi bảo: thôi thì cứ nghe theo lời của chị Loan, hôm nay tao cũng lười nấu cơm mà hai đứa mình còn chưa có đi chợ. Lan bấy giờ liền cười nói: tao có nói gì đâu, cơm nước mình nấu hay để chị Loan nấu thì cũng như nhau cả thôi mà. Từ hôm đó chị Loan nấu rất nhiều thức ăn và mang lên. Và vào đến bên trong phòng, chị Loan đã cau mày khó chịu rồi bảo: ngoài hành lang phòng mấy đứa công nhận tối thật đấy, cái mùi như là mùi chuột chết đấy, rợn cả người. May mà cái mùi nó không bay vào trong phòng, không thì hai đứa ở làm sao cho được chứ. Hòa đóng chặt cửa phòng, cô quay lại. Em cũng thấy may là nó không ở trong phòng em. Nhưng mà thôi, như mấy ngày này mà mọi người không tìm hiểu ở đâu hả chị? Ví dụ như là chuột chết thì mình tìm xem ở đâu chứ? Đặt mâm đồ ăn với để áp những món khác nhau xuống bàn, chị Loan đến bên cạnh Lan. Được rồi, Xuân sẽ ăn cơm luôn đi cho nó nóng đã. Có gì thì vừa ăn vừa nói. Đỡ Lan đến bàn ăn, nhìn mâm thức ăn, Lan cười gượng, cô bảo: chị đang tính hai đứa bọn em là lợn hay sao mà làm nhiều thức ăn thế? Nhiều thế này bọn em ăn làm sao? Bà Lan xua tay rồi đáp: chị mày đã làm thì phải làm thật nhiều, ăn cho nó no, cho nó sướng. Ăn không hết thì đóng hộp để tủ mày ăn tiếp, có cái gì đâu mà sợ. Cả Hoa nữa, đừng đo làm gì, mau lại ăn đi em. Hoa đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn rồi cùng chị Loan và Lan vui vẻ nói chuyện. Lan nhìn chị Loan, cô lên tiếng: mấy hôm hai đứa em không có ở nhà, có chuyện gì không chị à? Bà Loan lắc đầu nói: nhà trọ mình đi làm thì có chuyện gì được chứ. À mà cũng có, thế nhưng mà chuyện của chị với con mụ nhạn ở dưới tầng 1 đấy. Hôm qua chị vừa qua nhà bạn về, lúc đó cũng đã muộn rồi. Thế mà cái con mụ đấy nó lại dám nói bóng gió chị đàn bà đêm hôm đi chơi khuya khoắt. Nó nói với chồng nó thôi, nhưng mà chị biết thừa là nó đâm bị thóc chọc bị gạo. Bà mau sáu cơn lên là chịu mới nói lại cho. Thế chị chửi như thế nào? Sau đó thì có ầm ĩ lên như lần trước không? Bà Loan bấy giờ liền cười nói: thì chị mới chửi là tao đi chơi cũng không động chạm đến cái mả tổ nhà đứa nào. Chỉ có những đứa có chồng rồi mà còn đi đêm đi hôm thì chồng nó mới táng cho lệch cả mõm. Nay xong thì chị đi lên tầng, nhưng mà chị biết là nó tức đấy. Hai đứa mới đến nên không biết. Trước đây lúc mà chồng con mụ nhà nó đi công tác, mỗi đi chơi ở đâu ấy, đến đêm muộn mới về, mà không hiểu sao cái thằng chồng phát hiện ra được. Thế là con mụ nhà nó bị chồng táng cho trận đó. Hôm đó hầm bị hít cả lên, mọi người phải ra can cơ mà. Bà Loan vừa kể vừa tỏ ra đầy thích thú. Lan và Hoa biết hai người này cứ nghĩ cầm nhau là như nước với lửa. Thế nhưng nguyên do tại sao thì hai người lại chưa biết. Lan bấy giờ lên tiếng hỏi tiếp: em thấy chị với chị nhàn cách nhau suốt ngày, mà em không hiểu sao hai chị lại ghét nhau đến vậy chứ. Bà Loan nhìn Lan thở dài rồi bắt đầu kể lại. Thực ra thì ngày trước chị với cái nhàn cũng không có hiểm kích gì đâu. Cả chị và nó đều ở đây từ những ngày đầu tiên đó. Tính đến giờ cũng đã cả chục năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Lúc đầu thì chị với nó cũng vui vẻ hòa đồng lắm. Thế nhưng mà càng ngày cái con mả mẹ nó lại càng thích soi mói chị chứ. Chị soi chị đi đêm về hôm, còn đồn chị làm ca ve phò phạch. Hai đứa thấy có tức không? Chị như thế này mà dám đồn chị làm phò. Thì là chị hay mặc áo hai dây thật, nhưng mà vì mặc cho nó mát thôi. Cái lúc đến tai chị xuống chị chửi nhau với nó ở trận. Sau này chị cứ thấy chồng nó ở ngoài cửa, chị lại mặc áo hai dây lượn qua. Hai đứa nhìn chị cứ ngồn ngộn thế này, làm sao mà chồng nó chịu được. Cái lúc đấy nó tức lắm nhưng mà nó làm gì được. Thế rồi càng về lâu thì chị lại càng ghét nhau hơn. Bây giờ thì hai đứa thấy rõ rồi đấy. Lan bấy giờ giơ ngón tay về phía của chị Loan. Em bái phục chị đấy. Sao chị có thể nghĩ ra mấy cái trò chiêu thức hay vậy chứ. Sau này em cũng phải học. Mỗi tội là ngực em hơi lép, cứ như có hai bát ô tô của chị thì tốt biết mấy. Chị Loan bấy giờ xua tay. Thôi, không có thì ước mơ vậy thôi. Có vào nó mệt lắm. Cứ bé bé xinh xinh như em là đẹp rồi. To như chị chỉ tổ mệt xác chứ được cái ích chó gì. À mà được ích thì là chiêu ngươi cái con nhà mụ nhạn kia là được rồi. Hai đứa không biết trước cái đợt đó, vợ chồng nhà nó cãi nhau liên tục vì chị mày đấy. May cho chúng nó là bà nhà chủ nhà trọ bảo chị tha cho. Chứ không có khi bây giờ đưa nhau ra tòa rồi trả chơi. Chị Loan nói đến đây thì cả ba người phá lên. Bên ngoài cửa nhà bất ngờ có tiếng thở phò khè vang lên. Xuất hiện bóng dáng của bà cụ cùng cái lưng cầm đang đi ở bên ngoài. Bà cụ tiến sát lại cánh cửa phòng của Lan và Hoa mà ngó mắt nhìn vào bên trong. Ánh đèn sáng hắt ra qua khe cửa rọi vào mặt của bà cụ để lộ ra nửa gương mặt đang phân hủy thối rữa. Ở trên mặt còn có những con giòi đang bò lồm ngồm tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép như là đang đục phá. Bà cụ nhìn vào trong phòng của Lan một lúc rồi quay người bỏ đi. Tiếng thở khò khè của bà ta vang lên rồi nhỏ dần trong bóng tối. Thời muộn rồi chị về phòng đây. Hai đứa có giữ gì lại ăn không thì mang cái hộp ra đây chị đóng lại cho. Hoa lắc đầu rồi bảo: thôi chị nấu cho hai đứa em ăn là tốt rồi. Em không lấy gì đâu, để em giúp chị bê xuống phòng nhé. Bà Loan cố gắng kêu hai người giữ đồ ăn, Thế nhưng Lan và Hoa bấy giờ lấy ra cả đống lý do để từ chối. Thì chỉ đành mang xuống phòng. Ra đến bên ngoài cửa, bà Loan nhìn Hoa rồi căn dặn: hai đứa đóng chặt cửa vào nha. Ở đây đông người thật nhưng mà vẫn cứ còn cẩn thận hơn. Với nhất là cái Lan đấy, chân tay thế này tốt nhất là khóa kỹ cửa vào. Bề mầm cơm, bà Loan đi nhanh ra phía cầu thang. Thứ mùi ngai ngái như là chuột chết khiến cho Lan và Hoa đều nhăn mặt. Hai người vội vàng đóng chặt cửa rồi quay trở vào bên trong phòng. Nằm trên giường, Hoa túm lấy cuốn nhật ký. Cô quay sang nhìn Lan nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, Lan liền nằm xuống bên cạnh Hoa. Ánh đèn điện trong phòng nhanh chóng được Hoa tắt đi. Thay vào đó là ánh đèn màu vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ ngắt ra. Lan cùng Hoa bắt đầu mở cuốn nhật ký ra để đọc. Bên trong cuốn nhật ký, từng dòng chữ quen thuộc của Sơn lại hiện lên. Lần này Sơn không còn ghi ngày tháng cụ thể, mà có lẽ anh quên hoặc do không Sơn không muốn. Chỉ thấy Sơn kể lại, sau một thời gian dài tìm kiếm tung tích của con quỷ kia, anh đã phát hiện ra dấu vết của con quỷ đã ra ngoài miền Bắc. Sơn quay trở lại để theo đuổi con quỷ. Việc tu luyện của Sơn đã có thêm tiến triển khi anh mới tu luyện qua được tầng thứ 7 của sát tâm kiếm pháp. Trời lúc này đang chuyển về chiều tối, tuy rằng mới chỉ hơn 5 giờ chiều, nhưng trời đã tối sầm cả lại. Sơn đứng bên ngoài ngôi làng, anh nhìn bao quát một lượt rồi khẽ lắc đầu. Âm khí, ở đây tại sao âm khí lại nhiều thế chứ? Thế có sự lạ, Sơn quyết định đi vào bên trong. Sơn lững thững bước đi trên con đường nhỏ. Ngôi làng mà Sơn dừng chân là một ngôi làng nghèo. Ở đây không có nhà nghỉ, không có quán xá, cũng không có mấy người qua lại. Thì thoảng Sơn chỉ thấy leo lắt có ánh đèn điện từ một cây và nhà hắt ra bên ngoài. Sơn tiến đến ngày một sâu vào bên trong. Mặc dù mới chỉ gần 6 giờ tối, nhưng nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít. Chiếc bụng đói của Sơn đang không ngừng réo lên từng hồi. Bất ngờ Sơn nghe thấy có tiếng hét vang lên. Anh quay người nhìn vào một ngõ nhỏ, dường như tiếng hét phát ra từ trong đó. Sơn đi nhanh vào bên trong, anh nhìn thấy một căn nhà sáng đèn nằm ở gần cuối ngõ. Tiến đến bên ngôi nhà, Sơn đi thẳng vào trong sân. Trong nhà có tiếng người đàn ông vọng ra. Em làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi mình ơi. Sau tiếng nói của người đàn ông là giọng nói khàn đặc vang lên. Giọng nói này giống như mấy ông già thường xuyên hút thuốc rồi có đờm trong cổ họng vậy. Cút ra, ta không phải là vợ của mày. Cút ra, để tao đi về nhà. Ta muốn về nhà, thả tao ra, ta muốn về nhà. Người đàn ông ôm lấy người đàn bà mà giữ lại. Thế nhưng không hiểu sao người đàn bà lúc này khỏe lắm. Bà ta cứ như vậy băng băng tiến ra bên ngoài. Từ trong nhà còn có tiếng của trẻ con khóc vang. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ con. Thân ảnh người đàn bà cùng người đàn ông lê lết tiến ra bên ngoài hiên nhà. Bất ngờ người đàn bà dừng lại, bà ta nhìn về phía của Sơn. Thấy Sơn, người đàn ông kia cũng đến làm lạ lắm. Nhưng lúc này ông ta còn đang ôm chặt chân của vợ mình, nên không thể nói chuyện với Sơn được. Khóe miệng của Sơn khẽ cười, anh nhìn về người đàn bà rồi lên tiếng hỏi. Sao thế? Thế sao rồi, sao không có đi nữa? Người đàn bà bấy giờ nhè hàm răng, rời rớt mà đe dọa. Từ bên trong cổ họng có tiếng gầm gừ vang lên. Người đàn bà bắt đầu đe dọa. Mày là pháp sư đúng không? Sơn thản nhiên rồi trả lời. Đúng vậy. Người đàn bà bất ngờ cười lớn. Bà ta hất chân một cái khiến cho người đàn ông văng đi mất vài mét. Nhìn chăm chăm về phía Sơn, người đàn bà lên giọng thách thức. Mày chắc là pháp sư ở nơi khác tới. Khôn hồn thì cút ngay, nếu không tao sẽ giết mày. Tất cả những thể pháp ở đây đều không một ai dám động đến tao, kể cả mày cũng vậy đó. Sơn bấy giờ khẽ cười nhẹ. Anh không biết cái con quỷ này lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Thôi được rồi, để ta xem rốt cuộc mày có điều gì mà phách lối đến vậy chứ. Tức thì Sơn lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay, Sơn lao đến đánh mạnh vào người đàn bà. Chỉ thấy ở một cái, người đàn bà bị đánh dội ngừng vào trong nhà. Tự tài liền ôm ngực con quỷ kinh hãi. Vẻ tự tin trên gương mặt của con quỷ bấy giờ biến mất, thay vào đó là một sự kinh sợ kèm theo phần kinh rẻ. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày lại có pháp lực mạnh đến thế? Sơn đi trước mặt con quỷ, anh lấy ra một đồng xu, sau đó kẹp đồng xu vào giữa hai ngón tay. Bây giờ mày còn muốn đánh nhau với tao nữa không? Không, tao không đánh nhau nữa, không đánh nữa. Tao tha cho người con gái này, mày đừng đánh nữa. Sơn lắc đầu rồi bảo, không được, tao còn có chuyện muốn hỏi mày. Nếu như mày trả lời thành thật, tao sẽ cho mày đi. Còn nếu không thì mày biết hậu quả của mày rồi đấy. Con quỷ ngồi dậy chắp tay trước mặt, dáng vẻ của nó rất là sợ hãi. Người đàn ông kia nãy lúc này đã đi đến đứng sau lưng của Sơn. Anh không nói câu gì, chỉ im lặng ở phía sau quan sát. Sơn nhìn con quỷ bắt đầu tra khảo. Nói cho tao biết, tại sao mày lại nhập vào người đàn bà này? Thêm nữa mày nói với tao là tất cả pháp sư quanh đây đều không dám động vào mày là tại sao? Nhớ phải nói cho rõ ràng, chỉ cần xem một từ lập tức tao giết chết mày, nhớ chưa? Con quỷ cúi rầm đầu xuống đất mà van xin. Tôi nói, xin cậu đừng giết tôi. Tôi sẽ nói. Được, mày nói đi. Con quỷ bắt đầu kể lại. Dạ, tôi theo ám người đàn bà này được hơn một tháng. Tôi vốn là người chết đói năm Ất Dậu. Sau đó linh hồn của tôi phỏng phất ở trong ngôi làng này. Ngày hôm đó hai vợ chồng nhà này đang dừng lại cãi nhau ở ngoài đường. Đúng lúc tôi đi ngang qua lại thấy người đàn bà này hợp bóng, cho nên là tôi mới nhập vào cô ta để về đây xin bữa cơm. Nhưng mà rồi sau đó tôi lại thấy người đàn bà này xinh đẹp, cho nên muốn chiếm lấy xác của cô ta. Tôi muốn cô ta trở thành vợ của mình, vậy nên tôi đã theo bám cô ta cho đến tận bây giờ. Con quỷ kể đến đây rồi lại nhìn Sơn, quay sang nhìn người đàn ông. Sơn thấy anh gật đầu xác nhận thì mới nhìn con quỷ rồi lên tiếng hỏi tiếp. Tôi còn chuyện các thầy pháp sợ mày là sao? Về pháp lực của mày chắc hẳn là không ít người có thể tiêu diệt được chứ? Con quỷ ngập ngừng không nói. Thế con quỷ này có biểu hiện cứng đầu. Sơn biết anh không dạy dỗ nó một bài học, chắc chắn nó không nói sự tình cho anh biết. Sơn bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Đồng tiền trên tay của anh trở nên nóng dần. Ấn đồng tiền về phía ấn đường của người con gái Sơn quát. Ta hỏi lại, mày có khai không? Tiếng rít đau đớn của con quỷ không ngừng vang lên. Xin pháp sư tha cho, xin pháp sư tha cho. Tôi khai. Được, ta cho này thời gian một nén hương, khai tất cả những thứ mà mày biết đi. Nếu không thì mày hiểu hậu quả rồi đấy. Con quỷ bấy giờ cạn kiệt sức lực, cơ thể của nó không còn nhiều nữa. Nó bắt đầu kể lại bằng giọng điệu yếu ớt của mình. Tôi không dám giấu cậu, ở ngôi làng này bây giờ cậu đi đâu cũng sẽ gặp ma quỷ. Ở đây có một con quỷ mạnh, chính nó là người cầm đầu chúng tôi. Thầy pháp quanh đây không ai đánh được nó, vậy nên khi nãy tôi mới hống hách như vậy đó. Thế con quỷ im lặng. Sơn bấy giờ liền hỏi, con quỷ đó đến đây từ bao giờ? Hiện tại nó đang ở đâu? Thành hoàng làng với thổ công thổ địa ở đây không ai làm được gì nó sao? Con quỷ bấy giờ liền lắc đầu nói, Tôi không có nói. Nếu nói con quỷ chắc chắn sẽ giết tôi. Sơn bấy giờ hừ lạnh, đưa đồng tiền ra trước mặt của mình. Giờ mày có tin là ta khiến cho mày chết ngay ở đây không hả? Con quỷ bày ra một dáng vẻ bất lực. Nó đành cúi đầu rồi khai tiếp. Xin cậu đừng giết tôi. Thôi thì đằng nào cũng chết rồi. Chết muộn ngày nào hay ngày đó. Con quỷ kia đến làng này đã gần được một năm rồi. Tôi khi đó vốn chỉ là một con quỷ đói vất vưởng ở trong làng thôi. Thường xuyên phải lẩn trốn vì ở trong làng này có thành hoàng làng vốn là một tướng quân di chứng của vua Quang Trung. Pháp lực cao siêu cho nên đám quỷ chúng tôi không dám lộng hành. Cho đến ngày con quỷ kia đến đây, con quỷ đó pháp lực cao siêu có thể sánh ngang được với thành hoàng. Tuy rằng có thể đánh ngang sức, nhưng thành hoàng làng tôi thờ có đến hai vị, thành ra là một mình con quỷ kia không thể đánh với hai người. Thế nhưng đi cùng con quỷ đó là một con quỷ rất mạnh. Con quỷ này chỉ cần vài đường phất tay đã có thể khiến hai vị thành hoàng làng bị đánh đến không thể đứng dậy. Cuối cùng làng tôi rơi vào tay con quỷ kia. Con quỷ đó còn kêu gọi rất nhiều con quỷ khác từ nơi khác đến. Nó muốn tạo thành một đội quân ở đây. Đó cũng chính là tất cả những điều tôi biết. Tôi không dám nói sai nửa lời. Sau nhìn thái độ của con quỷ thì cũng tin đến hơn 9 phần là nó nói thật. Anh hỏi tiếp, thế bây giờ con quỷ kia đang ở đâu? Con quỷ mà người nói lại đánh bại hai vị thành hoàng, có phải là một con quỷ cao lớn? Con quỷ này có hai chiếc sừng trên đầu, cộng với đó là dưới ngực của nó có một thanh kiếm đâm vào ngực. Ở đầu thanh kiếm còn có một viên ngọc màu đỏ. Con quỷ bấy giờ kinh hãi, nó nhìn Sơn miệng đầy run rẩy. Người tại sao lại biết con quỷ đó? Nó rất mạnh. Nếu như mà tôi lại gần không chịu nổi khí tức của nó toát ra. Câu may là con quỷ đó chỉ ở đây khoảng một tháng, sau đó chúng tôi không thấy nó xuất hiện nữa. Còn về phần của con quỷ kia, chúng nó chiếm luôn cả đình làng và chùa để làm nơi ẩn náu. Nếu cậu đến đó ắt hẳn sẽ gặp bọn chúng. Nhưng mà tôi có điều này cần khuyên cậu là bọn chúng rất mạnh và rất đông. Nếu như cậu đến thì có thể gặp nguy hiểm đó. Sơn vẻ mặt không một chút sợ hãi. Mặc dù cho theo lời con quỷ này thì đám quỷ kia rất mạnh, thế nhưng anh cũng đâu phải là người lần đầu tiên vào chốn nguy hiểm. Sơn bấy giờ liền bảo: được rồi, nhưng như tao đã nói, tha cho mày thì chắc chắn tao sẽ không làm khó mày. Thế nhưng mày phải cần xuống âm ti chịu phạt. Tội của mày là lưu lại nhân gian quá lâu, không chịu xuống âm ti để thực hiện nhân quả. Xuống dưới đó các quan sẽ tự khắc có hình phạt dành cho mày. Giờ mày có đồng ý xuống âm ti chịu phạt hay để tao tiêu diệt mày luôn ở trên này? Con quỷ bấy giờ gật đầu nói: Tôi xuống. Bây giờ tôi đâu có còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như trên này khi con quỷ kia đã phát hiện ra, tôi đã khai báo mọi việc với cậu, thì nó cũng đâu có chịu để yên. Tôi chỉ còn cách xuống dưới đó mới có thể giữ được mạng của mình thôi. Sẽ lấy trong tố ra một lá bùa, sau đó anh dán lá bùa về phía trước. Những con quỷ anh nói: được rồi, mày đi theo lá bùa này xuống âm ti đi. Lá bùa này sẽ dẫn mày đến cổng âm ti, ở đó sẽ có người mở cửa cho mày đi vào. Con quỷ vái lại cảm ơn rất nhanh, sau đó thân ảnh của nó thoát ra khỏi người đàn bà rồi bay đến bám vào lá bùa kia. Chỉ thấy lá bùa bùng cháy dữ dội rồi tan biến. Người đàn bà ngã vật ra đất toàn thân bất tỉnh. Sơn quay lại nhìn người đàn ông anh bảo: được rồi, anh mau đỡ vợ mình vào trong giường nằm đi. Ở ngoài gió nhiều, lại thêm vợ của anh bị quyền hành thời gian dài, cho nên cơ thể bây giờ rất yếu, cần phải cẩn thận để mới có thể hồi phục lại được. Người đàn ông nghe Sơn nói vậy thì vội vàng bế vợ mình vào trong phòng. Sau khi sắp xếp cho vợ anh xong thì bấy giờ đi ra ngoài. Lúc này Sơn đang loay hoay ở bên bàn nước, thấy người đàn ông đi ra, Sơn đưa cốc nước cho anh ta rồi bảo: anh mang cốc nước này vào cho vợ anh uống, chắc là chỉ sau lúc thôi vợ anh cũng sẽ tỉnh lại. Người đàn ông nghe Sơn nói vậy thì ngay lập tức làm theo. Anh và Sơn mặc dù không quen biết nhau nhưng cũng không gặp qua Sơn lần nào. Thế nhưng khi chứng kiến những điều vừa làm thì người đàn ông này là có một lòng tin tuyệt đối vào anh. Sơn lúc bấy giờ đang ngồi ở trước khiên nhà, anh đợi người đàn ông ra để có vài chuyện cần hỏi. Người đàn ông tiến lại ngồi xuống bên cạnh Sơn, anh ta bấy giờ liền bảo: cảm ơn cậu, tôi thực sự là cảm ơn cậu vì đã cứu vợ tôi. Có một tháng nay gia đình tôi không ngày nào yên ổn cả. Tôi đi mời rất nhiều thầy quanh đây nhưng không ai dám đứng ra cứu giúp gia đình của tôi. Bọn họ ai cũng chỉ biết lắc đầu bất lực mà thôi. Ngài đàn ông sắc mặt có phần buồn tủi, thế nhưng bây giờ anh ta đang thở phào nhẹ nhõm vì vợ của anh ta cuối cùng đã được cứu. Ngài đàn ông nhìn Sơn, anh ta lên tiếng: cậu là người nơi khác đến đây, thế cậu đã ăn gì chưa? Chưa, đã tối rồi, thế này cậu định ở đâu? Những câu hỏi của người đàn ông chính là điều mà Sơn đang suy nghĩ. Anh lắc đầu rồi bảo: tôi chỉ vừa đặt chân đến đây, cũng chưa biết sao phải ở đâu. Ngài đàn ông sốt sắng cắt ngang lời của Sơn: thế thì cậu ở tạm nhà tôi đi, nhà tôi vẫn còn phòng trống không ai đến ở. Cậu ở đó được mà. Làng tôi vốn là một ngôi làng xa trung tâm, vậy nên ở chung quanh đây không có khách sạn hay nhà nghỉ nào cả. Cậu cứ vào ở tạm nhà tôi đi. Cậu đừng có đi, ở đây vợ chồng tôi sẽ trả ơn cậu. Sơn bấy giờ gượng cười: ơn huệ gì đâu, tôi giúp được gia đình anh có lẽ là duyên phận của chúng ta. Đúng lúc tôi đi ngang qua ngõ nhà anh, tôi nghe tiếng hét cho nên tôi vào đây xem có chuyện gì. Tất cả là ngẫu nhiên thôi. Ngài đàn ông bấy giờ liền xua tay: thôi được rồi, cậu nói gì tôi cũng nghe, nhưng mà cậu phải ở lại đây với gia đình tôi. À mà cậu ăn gì chưa? Chưa phải không? Thế thì dùng cơm với bố con tôi. Cơm nước tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, tôi với cậu ngồi làm vài chén được chứ? Không để cho Sơn kịp nói thêm câu nào, người đàn ông liền kéo Sơn vào bên trong nhà. Chỉ ít phút mâm cơm cũng đã được dọn ra. Người đàn ông cùng với lại một đứa bé gái ngồi quây quần bên mâm cơm cùng Sơn. Tiếng nói chuyện, tiếng cười theo đó mà vang lên. Sơn có thể cảm nhận được người đàn ông này từ lâu anh ta không được vui vẻ như vậy. Có lẽ cũng là vì điều đó mà hôm nay người đàn ông này nói nhiều lắm. Anh ta đang muốn giải tỏa hết những điều ở trong lòng bấy lâu nay. Ngẩng mặt nhìn Sơn, người đàn ông bấy giờ lên tiếng hỏi. Ngại quá, nói chuyện từ tôi đến giờ mà chỉ kể về việc của tôi thôi, lại còn chưa quên hỏi tên của cậu. Thế cậu tên gì vậy à? Em tên là Hoàng Sơn, anh cứ gọi em là Sơn được rồi. Thế anh tên gì em cũng chưa kịp hỏi tên. Anh là Mỉnh. Ngày trước bố mẹ khi đẻ ra anh, thế trong làng chưa có ai có tên này cho nên đặt cho. Đó cũng là lý do tại sao anh có cái tên độc lạ vậy đấy. Tên của em đẹp nhỉ, Hoàng Sơn, nghe hay thật đấy. Thế tại sao em lại ở đây thế này? Hay là em có người nhà nào ở đây? Mà được rồi, uống đi rồi mình nói chuyện nào. Sơn chạm nhẹ với anh Mình rồi anh bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Sơn kể cho anh Mình nghe những câu chuyện mình từng trải qua. Anh Mình nhìn Sơn bằng ánh mắt thán phục. Vậy là cậu là một pháp sư. Ở làng anh thời gian gần đây đúng là thường xuyên xảy ra nhiều chuyện. Cậu chính vì vậy mà ngay từ khi trời nhá nhem tối, mọi người đều khóa cửa ở trong nhà cả rồi. Nhất là ở mấy nhà bên ngoài đường đấy, không ai dám mở cửa đi ra. Sơn nghe anh Mình kể thì liền thở dài. Em nghĩ việc em đến đây có lẽ là do duyên của em với làng mình. Có lẽ em sẽ cần phải ở đây thêm một thời gian để tìm hiểu qua tình hình ở đây. Lúc đó em mới có thể giải quyết được việc này cho mọi người. Anh Mình vẻ mặt vui mừng, anh bảo. Nếu vậy thì cậu ở lại đây đi. Cậu là ân nhân của nhà anh, cậu thích ở bao lâu cũng được. Lại còn giải quyết việc giúp người làng anh. Anh thay mặt mọi người cảm ơn cậu trước. Uống đi, có thêm cậu uống cùng anh thấy sảng khoái lắm. Tiếng cười khà khà của anh Mình vang lên trong không gian căn nhà. Bất ngờ từ trong nhà có tiếng ho khục khặc. Anh Mình nhìn Sơn rồi cả hai chạy vội vào bên trong phòng. Thấy vợ đã tỉnh lại, anh Mình liền chạy đến bên cạnh. Mình ơi, mình sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào rồi Mình? Chị vợ đưa tay lên xoa đầu rồi nói. Em không sao, nhưng mà tại sao em lại nằm đây? Xem không nhớ gì chuyện xảy ra thế. Sơn ở sau lưng của anh Mình bây giờ lên tiếng nói. Chị bị ma quỷ chiếm giữ thân thể quá lâu nên sẽ không nhớ được những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Chị an tâm nghỉ ngơi vài hôm sẽ bình thường lại thôi. Chị vợ quay sang nhìn chồng rồi chỉ tay về phía của Sơn, chị hỏi. Đây là ai? Sao cậu ấy lại ở trong nhà mình thế này? Anh Mình bấy giờ liền vui vẻ giới thiệu Sơn cho vợ của mình. Anh kể lại chuyện đã xảy ra với chị vợ. Nhờ có Sơn mà chị vợ được cứu thoát khỏi con quỷ kia. Chị vợ nghe chồng kể thì hiểu rất được vấn đề. Chị vội vàng chắp tay ra trước mặt, tính khấu tạ Sơn. Nhưng rồi chị bị Sơn giữ lại. Em cứu chị cũng chỉ là tiện đường ghé qua đây thôi. Chị không cần phải lễ nghĩa làm gì cả. Mình cũng là con người với nhau, ơn huệ gì cho nó nặng nề ra. Nếu như chị muốn cảm ơn em thì cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe, rồi cảm ơn em sau cũng được. Quay sang nhìn anh Mình, Sơn lại tiếp. Tạm thời chị nhà đang yếu, em sẽ kê cho anh một đơn thuốc để giúp chị nhà mau khỏe. Ngày mai anh đi ra tiệm thuốc cắt thuốc về sắc cho chị uống là được rồi. Anh Mình nghe đến đây thì vội vàng đứng dậy ôm lấy Sơn. Cảm ơn cậu, anh thật là không biết phải nói gì với cậu lúc này. À mà giới thiệu với cậu luôn, vợ anh tên là Tươi. Giới thiệu với em, cậu tên là Sơn, tên đầy đủ là Hoàng Sơn nhé. Chị Tươi bấy giờ vui vẻ nói. Cảm ơn nhé Sơn. Sơn gật đầu với chị Tươi, sau đó xin phép đi ra ngoài. Anh Mình hạ vợ nằm xuống giường nghỉ rồi chạy ra phía sau Sơn. Từ hôm đó, sau khi dùng cơm xong, Sơn và anh Mình ngồi bên ngoài hiên uống với nhau vài ba cốc nước chè tâm sự. Cảnh trời ở làng quê đêm yên bình khiến cho người ta có cảm giác khoan khoái. Thì thoảng có tiếng điếu cày vang lên giữa đêm khuya thành vắng. Ở bên ngoài ngôi chùa giữa làng có tiếng vẫy cánh phành phành vang lên, cộng với đó là tiếng chim cú kêu lên en ét. Trên mái nhà xuất hiện con mèo đen bước đi đầy chậm rãi. Con mèo bất ngờ vọt người nhảy đi khiến cho mái ngói xô lệch. Dưới lớp mái ngói chính là phòng ngủ của sư trụ trì ngôi chùa. Vị sư đang nằm trên giường bỗng giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Từ bên ngoài xuất hiện hai thân ảnh màu đen đứng ngay trước cửa. Gió từ bên ngoài lùa vào ngày một mạnh khiến cánh cửa rung lên bần bật. Sư chủ trì ngồi trên giường chắp tay ra trước mặt, dáng vẻ không một chút sợ hãi, hai mắt nhắm hờ. Hai thân ảnh đen tiến lại gần trước mặt của vị sư già. Giọng nói gằn đằng vang lên, thế nhưng miệng của hai thân ảnh này không hề có một chút lay động. Nhà sư, chúng ta đã nói nếu ông đi theo chúng ta thì sẽ được đảm bảo cuộc sống giàu có. và ông sẽ được sống tự do theo lựa chọn của mình. Ông nghĩ đến đâu rồi chứ? Sư chủ trì vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết, ông lẩm bẩm: "Thì chủ, việc này các người không cần phải hỏi ta thêm. Ta vẫn giữ lập trường của mình. Ta là người cửa Phật, tất nhiên sẽ không tiếp tay cho kẻ ác. Nhà Phật chúng ta lấy đức hiếu sinh làm trọng. Dù cho là ma quỷ hay người làm nhiều việc ác, chỉ cần quay đầu sẽ luôn được chào đón. Thì chủ vẫn nên quay đầu trở thành người tốt thì hơn." Hai thân ảnh màu đen kia liền cười lên khanh khách. Một thân ảnh không giữ được bình tĩnh, nó đi đến túm lấy cổ sư trụ trì rồi quát lớn: "Mày đừng tưởng bọn tao không dám giết mày. Bọn tao vẫn đang cho mày cơ hội. Nếu như mày còn ương bướng nhất quyết không chịu thờ cúng, bọn thì đừng có trách bọn tao ra tay. Nếu không phải chủ nhân của bọn tao kêu giữ mạng cho mày, thì mày nghĩ mày cùng toàn thể tăng ni trong chùa có thể sống đến tận bây giờ? Bọn tao đem hết thời gian với mày. Sau một tuần nữa, nếu như mày không có đồng ý yêu cầu bọn tao, lúc đó mày cùng toàn bộ tăng ni trong chùa đều phải chết." Thân ảnh màu đen quăng sư chủ trì bay thẳng vào tường rồi quay người bỏ đi. Sư chủ trì cố gắng ngồi dậy, ông chắp tay ra phía trước miệng mấp máy: "Nam mô A Di Đà Phật, thiện tài. Thì chỗ nên quay đầu là bờ thì hơn." Tiếng nói của sư chủ trì vang vọng trong căn phòng nhỏ. Tiếp sau đó là tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên. Ngay bên cạnh chùa chính là đình làng. Bên trong đình ngồi ngay ngắn trên điện thờ chính là con quỷ, cả người của nó một màu đỏ. Bên dưới chính là hai vị quan mặc áo giáp bào đang bị trói chặt dưới đất. Con quỷ nhìn về phía hai vị quan kia mà lên giọng: "Hai người các ngươi có chịu quy thuận ta không?" Hai vị thành hoàng nhìn về phía con quỷ bằng ánh mắt đầy giận dữ. Một người thì không kìm nén được mà lên tiếng chửi: "Bọn ta đường đường là quan lớn dưới trướng của vua Quang Trung, có chết bọn ta cũng không bao giờ đầu hàng các ngươi. Các ngươi nên nhớ, vua Quang Trung nếu như ngài biết chuyện sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Cho dù con quỷ kia có sức mạnh thế nào, chắc chắn sẽ đều bại dưới tay của ngài." Con quỷ ngồi trên điện cười lớn, đôi mắt hằn học nhìn xuống chúng hai người. Nó gần giọng rồi thách thức: "Vua Quang Trung, chúng mày biết đại nhân của tao đã sống hơn cả 1000 năm. Lúc đại nhân của tao còn đang hoành hành đất Nam, thì vua Quang Trung của chúng mày lúc đó còn chưa xuất hiện trên cõi đời này. Chúng mày nghĩ rằng lão ta có thể thắng được đại nhân của ta sao? Chúng mày đừng có mơ tưởng đến nữa. Nếu như có thể đánh bại được đại nhân của nhà tao, thì vua Quang Trung của chúng mày đã không làm con rùa rụt cổ cho đến tận bây giờ." Thấy quân chủ của mình bị sỉ nhục, các vị thành hoàng liền chỉ tay về con quỷ rồi gần giọng quát: "Người cái loại giúp sau người khác, nhưng người không xứng đáng để nhắc đến tên quân chủ của ta. Người chỉ là một con quỷ đê hèn nhờ vào người khác để chiếm lấy cái chỗ này. Nếu như người có giỏi thì người tìm quân chủ của ta đi, hay là chỉ dám ở đây dương oai phách lối với hai người chúng ta. Loại quỷ như ngươi cùng chủ nhân của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt." Con quỷ nghe đến đây, toàn thân của nó run lên, từng mảng da thịt trên người của nó run lên bần bật. Nó đứng phắt dậy, chỉ tay về phía hai vị thành hoàng rồi quát lớn: "Chúng mày đâu? Đâm cho hai chúng nó một trận cho tao, đánh cho chúng nó ngậm mồm vào lại thì thôi. Để tao xem quân chủ của chúng mày có tới cứu được chúng mày hay không, hay là tao đánh cho chúng mày tan hồn nát phách." Ngay lập tức mấy con quỷ đứng lên liền đi tới kéo hai vị thành hoàng ra bên ngoài sân mà đánh đập. Hai vị thành hoàng lặng nắm chặt tay lại, hàm răng nghiến chặt vang lên âm thanh két két, cộng với đó là tiếng đánh đầm vang lên bình bịch. Bên dưới ngôi chùa, tiếng tụng kinh vẫn còn đang vọng tới. Chỉ thấy sư chủ trì ngồi trên giường dáng vẻ bất lực, bọn họ lúc này không thể chống lại được đám quỷ này. Hai vị thành hoàng bị đánh đến cả người bê bít máu. Con quỷ tiến đến nhìn hai người rồi lên tiếng thách thức: "Hai chúng mày có đồng ý phục tùng tao không? Nếu không thì chúng mày ương bướng, hôm nay sẽ là ngày chết của chúng mày." Hai vị thành hoàng làng thân thể yếu ớt không nói ra lời, thế nhưng hai người vẫn cố gắng dồn hết sức còn lại rồi nói: "Mày có giỏi thì mày giết chúng tao đi." Không thể câu kéo hai người, bọn con quỷ điên loạn, nó tóm lấy cây gậy mà vụt mạnh xuống hai người vị thành hoàng làng. Đánh xong một trận, con quỷ quay sang chỗ mấy con quỷ kia rồi lên tiếng nói: "Cho mày kéo hai đứa chúng nó xuống, để ngày khỏe lại thì hành hạ tiếp cho tao. Nhất quyết không được để cho chúng nó chết, để tao xem chúng nó còn cứng đầu đến bao giờ. Cầu lúc từ phía ngôi chùa, hai thân ảnh màu đen đi đến bên cạnh con quỷ. Chúng nó báo cáo qua lại tình hình của sư trụ trì. Con quỷ càng thêm đó mà điên hơn. Nó quay phắt người đi vào bên trong chùa. Từ xa có tiếng con mèo đen kêu lên. Con mèo lo vuốt theo con quỷ kia. Nó nhảy lên rồi ngồi xuống bên con quỷ, xúc đầu vào người con quỷ kêu lên mấy tiếng vang vọng. Trong làng cảnh vật yên tĩnh đến rợn người. Ngoài đường không có lấy một bóng người qua lại. Ngay cả bên ngoài đường lớn thi thoảng lâu lâu mới có ánh đèn đi ngang qua. Tại một căn nhà nằm gần ở cuối làng, có tiếng con chó sủa lên ong ầm. Con chó bị xích bên cạnh ô cửa sổ, cả người của nó vùng lên. Cộng với đó là tiếng gầm gừ bên trong cổ họng của con chó vang lên. Con chó nhà hàm răng sắc ra bên ngoài cổng mà cắn. Sau cánh cổng có thân ảnh người đi vào bên trong. Người này cả người khoác một chiếc áo choàng đen che kín cả gương mặt. Tiến đến bên cạnh con chó, người này trên tay cầm chiếc roi vụt chan chát vào người con chó, khiến cho nó rúc vào tường mà rên lên ư ử. Chiếc roi cứ như vậy vút xuống liên tiếp vào người nó, nhưng thoạt nhìn con chó không hề kêu lên. Dường như đang có một thế lực vô hình nào đó khiến con chó không thể sủa lên thành tiếng. Bóng người khoác áo choàng đứng đến bên cửa, thân ảnh của hắn ta tiến vào bên trong. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa phòng vang lên. Trong nhà ông Đoài đang nằm ngủ trên giường. Ông Đoài vốn là trưởng thôn ở đâu, nghe thấy có tiếng mở cửa, ông Đoài giật mình tỉnh dậy. Trước mặt ông là thân ảnh của người đàn ông mặc cả người màu đen, làn da nhăn nhẻo như da cóc. Ông Đoài vẻ mặt sợ hãi, miệng run rẩy chỉ tay về người kia. Ông là ai? Tại sao? Ông Đoài còn chưa nói hết câu thì bất ngờ thân ảnh kia dùng chiếc dây da quấn chặt vào cổ ông Đoài siết mạnh. Cảm giác nghẹn thở dần hiện lên. Ông Đoài đưa tay ra đấm túi bụi. Ông khổ khoắn cố gắng đẩy người kia ra. Thế nhưng người kia lúc này giống như một tượng đá. Dù cho ông Đoài có dùng bao nhiêu sức lực vẫn không thể đẩy được người kia. Kẻ sắt miệng lại bên tai ông Đoài, giọng nói khàn khàn vang lên. Chết đi, mày phải chết, tao giết mày. Ông Đoài muốn hỏi lại hắn tại sao lại muốn giết ông. Thế nhưng mà sợi dây ngày càng siết chặt, khiến cho ông không thể nào lên tiếng hỏi được. Hai mắt của ông mở dần. Điều cười khanh khạch cùng giọng nói khàn khàn kia vẫn đang không ngừng vang lên bên tai của ông. Trong cơn miên man, ông Đoài bất ngờ nghe thấy giọng nói của vợ mình. Giọng nói của vợ ông lúc đầu nhỏ lắm, nhưng càng về sau thì lại càng to hơn. Ông Đoài! Ông Đoài ơi! Ông làm sao thế này? Tỉnh dậy đi ông Đoài ơi! Tiếng gọi của vợ khiến ông Đoài giật mình tỉnh dậy. Ông quay sang nhìn bằng nhìn vợ mình đang ngồi bên cạnh thì vẻ mặt đầy khó hiểu. Đôi mắt nhìn chung quanh, ông thấy mình đang đứng ở ngoài hiên, còn Mừng đang quấn quýt bên ngoài của ông. Bà Hiền thấy chồng tỉnh lại thì bớt lo lắng, bà lên tiếng hỏi. Sao ông lại nằm ở bên ngoài thế này? Đêm hôm ông không ở trong nhà còn ra này làm gì chứ? May mà tôi giật mình tỉnh dậy không thấy ông đâu cho nên ra tìm. Trông ở ngoài này rồi gió độc nó giật cho chết luôn, ở đây thì sao? Ông Đoài bấy giờ lắc đầu biểu thị không biết. Ông cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ được tại sao ông lại nằm bên ngoài hiên nhà giữa đêm như vậy. Đêm hôm qua sau khi uống vài chén rượu, ông lên giường ngủ từ sớm. Còn lại sau đó thì ông không nhớ được gì cả. Bà Hiền thấy chồng cứ ngơ ngơ ngác ngác thì liền nói. Nhìn cái mặt ông là tôi biết ông không nhớ gì rồi. Tôi đã nói ông bao lần rồi, rượu chỉ ít thôi. Uống vào người có được cái ích gì đâu mà ông ham hố ba chén rượu chứ. Đấy, giờ ông thấy tác hại chưa? Ông Đoài bấy giờ thở dài không biết phải giải thích với mụ vợ của mình như thế nào. Vốn dĩ bản thân ông không còn nhớ chuyện gì xảy ra. Thì ông giải thích với mụ vợ của mình làm sao được. Miệng ông ú ớ không nói nên lời. Thế rồi bà Hiền thở dài. Thế được rồi, để tôi đưa ông vào trong nhà. Cứ ngồi ngoài này giường hàng xóm không may họ nhìn thấy họ cười cho. Có khi lại có cơn gió độc nữa nó giật cho thì phải vạ. Bà Hiền đỡ chồng vào bên trong nhà. Đặt ông nằm xuống, bà quay sang bên cạnh. Ông Đoài lại nhớ về giấc mơ kinh hãi ban nãy. Ông quay sang phía vợ rồi lên tiếng hỏi. Này bà, làng mình dạo này càng xảy ra nhiều chuyện ma quỷ. Bà thấy mọi chuyện này thế nào chứ? Bà Hiền vốn là người mê tín, nghe thấy ông Đoài nói đến đây thì bà liền thở dài. Thế đấy, ông xem mấy nhà bên ngoài mặt đường, có nhà nào lại không bị con ma quỷ nó hành đâu. Hết nhà này rồi đến nhà khác bị ma nó trêu. Tôi thấy làng mình dạo này âm thịnh dương suy lắm rồi đấy. Nhưng mà cũng kệ thôi chứ biết làm sao. Việc của nhà nào thì nhà đó tự giải quyết chứ biết sao trời. Ông Đoài biết vợ của mình thường ngày hay suy nghĩ, nên giấc mơ khi nấy ông không dám kể cho bà nghe. Ông sợ khi kể ra lại khiến cho bà lo lắng rồi suy nghĩ nhiều. Ông cũng không chắc giấc mơ khi nãy của mình có thật là điểm báo hay không. Đặt tay lên sờ cổ, ông Đoài cảm thấy cổ ông có phần đau nhói. Ông nốt nước bọt cảm thấy ở cổ họng của mình như là bị tắc nghẹn lại. Quay sang nhìn bà Nghiền, ông thấy bà đã chìm vào giấc ngủ thì cũng nhắm mắt rồi cố gắng lấy lại giấc ngủ của mình. Ở bên ngoài sân, thân ảnh người khoác áo choàng đen lại xuất hiện. Người này đi đi lại lại bên ngoài, thi thoảng lại dừng trước cửa nhà ông Đoài nhìn vào bên trong. Trần Hiền con mực nhìn thấy người kia thì run lên bần bật. Nó giúp người vào tường mà rên lên những tiếng ư ử. Từ xa có tiếng mèo vọng tới. Tiếng mèo vừa kêu lên cũng là lúc thân ảnh của người mặc áo đen đã biến mất. Bên ngoài sân nhà ông Đoài mọi thứ lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Còn cháu Mừng đứng dậy lắc lắc người, thi thoảng nó lại chu lên mấy tiếng đầy ai oán. Ơ ông Đoài, cổ ông làm sao thế này? Sao lại đỏ rực lên thế? Sáng ngày hôm sau, bà Hiền còn đang giật quần áo bên ngoài sân giếng thấy ông Đoài đi ra rửa mặt thì giật mình hỏi. Nhìn mồ vợ mồm miệng cứ há ngấp ra, ông Đoài liền đưa tay lên sờ cổ. Không thấy có cảm giác gì, ông Đoài bấy giờ liền nhìn vợ. Cái bà này, cổ tôi làm sao hả? Bà làm sao mà mồm miệng cứ méo sạch cả đi thế? Bà Hiền đứng dậy sờ tay vào cổ của ông Đoài nhưng không thấy ông có biểu hiện gì. Ông bấy giờ liền kéo bà đi vào bên trong. Đến trước gương, bà Nghiền chỉ tay vào cổ ông Đoài rồi bảo: để ông xem đi, cổ ông đây này, ông có thấy vết đỏ như máu trên cổ cũng không? Ông Đoài bấy giờ ghé sát vào trong gương, ông đưa tay lên sờ soạng. Đúng là có một vết bằng ngón tay trỏ ở trên cổ của ông. Vết hằn mà quấn quanh cổ của ông một vòng, cảm giác như có máu bầm tụ lại. Thế nhưng khi cổ ông Đoài sờ tay lên thì lại không có cảm giác gì cả. Bà Hiền bấy giờ cúi sát lại cổ ông Đoài mà nhìn. Bà đưa tay sờ sờ nhưng vẫn không thấy ông Đoài có biểu hiện gì. Nhìn ông Đoài, bà liền lên tiếng hỏi: ông không thấy cảm giác gì thật sao hả? Không đau rát chút nào hay sao? Không, bà nhìn này, làm gì có cảm giác gì đâu. Bà Hiền bấy giờ con mày tỏ ra khó hiểu. Nhưng thấy chồng không sao nên bà không hỏi thêm gì nữa. Bà sờ lại cổ ông Đoài một lượt rồi lên tiếng: ông đấy, nhưng phải để ý xem nhé. Thế có biểu hiện gì lạ phải nói với tôi ngay, để tôi đưa ông đi bệnh viện. Có khi đêm qua dính gió rồi cũng nên. Mà có khi có con gì đó nó bò qua cổ của ông cũng nên đấy chứ. Thôi cứ quan sát từ giờ đến tối xem thế nào. Tôi ra giặt nốt chỗ quần áo cái đã. Bà Hiền nói xong thì liền đi thẳng ra bên ngoài. Bên trong nhà bấy giờ chỉ còn một mình ông Đoài đang đứng trước soi gương. Ông đưa tay lên trên cổ của mình mà im lặng suy nghĩ. Ông nhớ lại giấc mơ đêm qua. Sợi dây xiết cổ ông cũng chỉ to bằng vết bầm trên cổ của ông. Cũng chính vào lúc này, từ bên ngoài cửa có cơn gió lạnh thổi thẳng vào gáy của ông Đoài. Cộng với đó là ở sau lưng ông xuất hiện một bóng người cùng chiếc áo bào màu đen phản chiếu trên chiếc gương, khiến cho ông Đoài giật mình. Ông Đoài bấy giờ điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Ông bấy giờ quay lại nhìn về chiếc gương, cảm giác có phần kinh sợ. Thế nhưng khi không thấy ai thì ông mới thở vào nhẹ nhõm. Ông sờ tay trên cổ bóp mạnh vào vết hằn kia nhưng không có cảm giác gì cả. Ông đứng suy nghĩ một lúc hồi lâu rồi miệng của ông lẩm bẩm: chẳng lẽ đêm qua mọi chuyện đều là thật? Đây không phải là do mình gặp giấc mơ sao? Trong đầu của ông bấy giờ bất ngờ xảy ra một suy nghĩ khiến ông cả người da gà da chó nổi cả lên. Ở bên ngoài giọng của bà Nghiền bấy giờ lại vang lên: ông Đoài ơi, tôi nấu đồ ăn sáng trong bếp rồi đấy. Ông ăn luôn đi cho nóng, không để nguội nó lại không có ăn được đâu. Tiếng gọi của bà Hiền như cắt ngang luồng suy nghĩ của ông Đoài. Mặc dù ông vẫn lấn cấn về giấc mơ đêm hôm trước, nhưng mà bây giờ dù ông có nghĩ được cũng không ra kết quả gì. Ông Đoài thở dài rồi đi ra bên ngoài. Còn lúc này tại nhà của anh mình, tiếng nói chuyện của anh và Sơn vang lên từ sáng sớm. Nhà anh mình có một chiếc ao rộng ở sau nhà. Sáng hôm đó Sơn phụ giúp anh mình việc cho cá ăn. Sau đó thì anh cùng nhau quay trở về nhà. Chị Tươi bấy giờ đã tỉnh hơn được vài phần. Chị đã có thể đứng lại đi được bình thường. Tuy rằng chị vẫn chưa hồi phục lại được hết. Thế nhưng những công việc nhẹ nhàng như bếp núc chị lại có thể làm được. Thế chồng mình cùng với Sơn từ ngoài ao đi về, chị liền vui vẻ. Hai anh em cho cá ăn xong rồi hả? Mau vào nhà đi. Hôm nay em có nấu món cá đấy. Mau vào nhà ăn cho nóng rồi làm gì thì làm. Anh mình quay sang nhìn Sơn vui vẻ. Mình vào ăn sáng thôi đã chứ. Vợ anh nấu bún cá ngon lắm đó. Ra quán cũng không ngon bằng vợ anh làm đâu. Sơn bấy giờ mỉm cười. Anh nói chắc là chị nấu ăn ngon lắm. Tất nhiên rồi. Chắc anh còn bảo vợ anh mở quán đấy. Mà mấy lần vợ anh không có chịu. Thôi mau vào ăn luôn cho nóng. Anh mình khoác vai của Sơn đi vào bên trong nhà. Bên bàn ăn còn bé con gái anh Sơn đang ngồi đợi sẵn. Có lẽ là thấy mẹ đã bình thường cho nên vẻ mặt của con bé có phần vui hơn. Sơn cùng anh mình đi vào trong bàn ngồi. Chị Hiền từ trong bếp bê bát bún cá, khói bay nghỉ ngút đi xa. Đặt bát bún xuống trước mặt của Sơn, chị vui vẻ. Cậu Sơn à, cậu ăn đi nhá. Chị làm nhiều lắm, cậu ăn hết đi chị lấy thêm. Nhìn bát bún to đặt trước mặt của Sơn gượng cười. Chị làm cho nhiều thế này, sao em ăn hết được chứ? Chị Hiền bấy giờ cười đáp. Thanh niên trai trắng phải ăn khỏe lên chứ. Này, của anh đây. Anh mình đỡ lấy bát bún từ tay của vợ rồi ra hiệu cho Sơn mau ăn cho nóng. Chị Hiền thấy sắc mặt đã có phần khởi sáng lên, Sơn thấy an tâm hơn. Anh mình vừa ăn vừa nhìn Sơn rồi hỏi. Sáng nay cậu tính làm gì chưa? Sơn bấy giờ gật đầu rồi đáp. Chắc sáng nay em sẽ qua bên chùa Vi Đình để xem qua tình hình ở bên đó. Anh mình liền quay sang nói. Thế cậu để anh đưa cậu đi. Đằng nào thì hôm nay anh cũng không bận việc gì. Cứ để anh đưa cậu qua đó thì hơn. Có người làng đi cùng sẽ khác. Chứ cậu người khác đến lại lọ mọ vào trong đấy. Người ta không biết lại tưởng trộm cắp. Có khi lại phải vạ chứ chả chơi. Sơn nghe anh mình nói thì đúng là như vậy thật. Mỗi một ngôi làng ở một nơi lại có những văn hóa phong tục khác nhau. Tốt nhất là vẫn nên có người đi trước chỉ điểm cho thì sẽ tốt hơn. Sơn vui vẻ nhận lời. Được thế thì tốt quá. Em chỉ sợ anh bận công việc nên không có dám đến phiền anh. Chứ anh giúp mọi việc lại dễ dàng hơn nhiều rồi. Anh mình bấy giờ cười rồi nói. Cậu cứ làm khách với anh làm gì. Cậu đã cứu được vợ anh, cứu mẹ của con anh. Rồi cho anh có bận thế nào chắc chắn cũng sẽ gác sang một bên để ưu tiên công việc của cậu chứ. Chị Hiền ngồi bên cạnh rồi gật đầu nói. Cái này thì anh mình anh nói đúng đấy. Cậu là ân nhân của nhà chị đừng có ngại nhé. Cậu cần gì cứ bảo anh rồi anh chị sẽ phụ cho cậu. Sơn gật đầu rồi bảo. Cảm ơn anh chị. Còn nói chuyện của Sơn và vợ chồng anh mình lại diễn ra vui vẻ. Đối với Sơn anh cảm thấy việc mình giúp đỡ vợ chồng anh mình là một điều đúng đắn. Sau bữa ăn sáng, Sơn cùng anh mình đi một vòng quanh làng rồi tiến vào trong đình. Và vào đến cổng đình, Sơn đã thấy âm khí tỏa ra nồng đậm. Cộng với đó là một sức mạnh vô hình để nén lên con người của Sơn. Cảm giác bên trong ngôi đình này con quỷ không phải là tầm thường. Sơn liền lấy ra lá bùa màu vàng. Lá bùa này có tên là ẩn hồn phù, có công dụng che giấu khí tức. Sơn đặt ẩn hồn phù ra sau lưng của mình rồi cùng anh mình tiến vào bên trong. Đi vòng quanh ngôi chùa một lượt, Sơn thấy quanh chỗ chùa chốc nào cũng có quỷ trú ngụ. Có con thì bám trên cây, có con thì bám vào tường vào cột, có con ngồi bên hiên trước cửa ra vào. Bọn chúng vây xung quanh đình. Anh mình vì không nhìn thấy cho nên khá là nhường như. Chỉ tay vào trong đình, anh mình nói. Cậu có muốn vào bên trong này không? Thằng ngày thì đình không có khóa cửa đâu, vì còn người dân vào lễ nữa. Cậu vào thì để anh mở cửa cho cậu. Sơn gật đầu với anh mình rồi cùng anh tiến vào bên trong. Cánh cửa gỗ được anh mình nhẹ nhàng mở ra. Ngôi đình này có vẻ là một ngôi đình khá cổ, vậy nên các họa tiết trang trí đều có phần xuống cấp. Cánh cửa gỗ vang lên kéo kẹt từ bên trong, một cơn gió lạnh thổi thẳng ra bên ngoài, khiến cho anh mình hắt hơi đến mấy lần. Sơn đỡ anh mình rồi cả hai tiến vào bên trong. Ngay trên điện thờ lớn, Sơn đã thấy con quỷ kia ngồi chiếm trị ở trên. Đứng ở hai bên là hai người mặc áo bào. Sơn có thể hiểu có lẽ đây chính là thành hoàng làng mà con quỷ đói đã khai với anh vào đêm hôm trước. Cộng với đó là rất nhiều con quỷ đứng chung quanh. Tất cả đám quỷ ở trong này đều không giống đám quỷ ở bên ngoài kia. Bọn chúng có hàm răng dài sắc nhọn. Cộng với đó là một gương mặt đầy bậm trợn. Con nào con lấy tu vi có khi phải đến cả trăm năm. Duy chỉ có con quỷ ngự ở trên cùng là tu vi của nó mạnh nhất. Nhìn âm khí tỏa ra từ người của nó cộng với huyết khí phẳng phất, Sơn có thể đoán được con quỷ này tu vi ít cũng phải đến 500 năm. Sơn đưa mắt nhìn chung quanh toàn bộ bên trong đình, để cho đám quỷ kia không đề phòng, anh cố gắng tỏ ra như không. Anh mình đi bên cạnh vẫn không ngừng giới thiệu từng thứ cho Sơn. Cậu thấy hai bên điện ở giữa không? Đó chính là điện thờ, thờ hai thành hoàng của làng tôi đấy. Cả hai người đều là tướng quân giỏi dưới trướng của Quang Trung, sau này khi chết được đưa về đình để thờ cúng đấy. Đình làng của tôi cũng có lịch sử mấy trăm năm rồi. Sơn gật đầu với anh mình ra hiệu đã hiểu. Con quỷ ngồi trên điện chính dường như là có chút đề phòng. Nó ra hiệu cho con quỷ ở bên cạnh tiến đến sát bên cạnh Sơn. Con quỷ này nhè hàm răng về phía mặt của Sơn mà đe dọa. Thế nhưng thái độ của Sơn vẫn không thay đổi. Anh không thèm để ý đến con quỷ mà vừa đi vừa nói chuyện với anh mình. Thế Sơn không có biểu hiện gì khác lạ. Con quỷ ngồi trên điện thờ liền ra hiệu cho con quỷ kia quay trở lại. Một lúc sau Sơn cùng anh mình đi ra khỏi đình làng. Sẽ đến bên ngoài sân, anh mình nhìn Sơn rồi bảo: Sợ cậu muốn đi đâu để anh đưa cậu đi. Sơn suy nghĩ một hồi rồi đối với anh, có lẽ giải quyết việc này vẫn nên qua nhà ông trưởng thôn để bàn chuyện thì hơn. Nói cho cùng thì người to nhất ở đây vẫn là ông ta. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của ông ta thì mọi việc dễ dàng thực hiện hơn. Sơn ghé sát tai vào anh mình nói nhỏ, cũng là không để cho đám quỷ kia nghe thấy. Anh mình bấy giờ gật đầu rồi bảo: Được rồi, thì cậu lên xe đi để anh đưa cậu đi. Chiếc xe máy đi thẳng ra bên ngoài cổng đình, phía bên ngôi chùa sư trụ trì đang ngồi bên. Khi thấy Sơn khi trụ trì khép mỉm cười, nụ cười của vị sư trụ trì hiện lên đầy ẩn ý. Bên trong chùa tiếng gõ mõ tụng kinh đã bắt đầu vang lên vang vọng từng ngóc ngách trong chùa. Ngoài sau xe máy, Sơn liếc mắt nhìn ra đằng sau. Anh thấy sau lưng của mình có hai con quỷ đang đuổi theo, thì biết được rằng hai con quỷ này vốn là người con quỷ kia cử đi theo mình. Cậu may là Sơn chưa tháo tấm bùa sau lưng của mình ra, nếu không rất có thể hai con quỷ này phát hiện anh là một pháp sư. Chiếc xe máy lòng vùn vút đến nhà ông trưởng thôn và vào đến sân, anh mình đang lớn tiếng gọi: Bác Đoài, bác Đoài có nhà không bác Đoài ơi? Ông Đoài không hiểu sao sáng nay sau khi nhìn thấy vết thần ở trên cổ xong, ông cảm thấy trong người cứ mệt mỏi hoa mắt chóng đầu. Mặc dù ông đã uống thuốc nhưng không thấy đỡ một chút nào cả. Ngài thấy ở ngoài sân tiếng của anh mình gọi, ông liền đi ra. Sẽ đến bên cửa, ông Đoài bấy giờ lên tiếng: Mình đó hả? Có chuyện gì qua tìm tao? Anh mình quay lại nhìn Sơn ra hiệu cho Sơn đi cùng. Để đến trước mặt ông Đoài, anh mình bấy giờ vui vẻ nói: À thì cháu có đứa em nó mới đến đây chơi. Nó bảo muốn qua chào hỏi bác cho nên cháu dẫn qua. Ông Đoài nhìn Sơn rồi vui vẻ: Được rồi, có gì thì vào nhà nói đi cho nó lịch sự. Ông Đoài vừa vào trong nhà thì anh mình liền quay lại đóng chặt cửa nhà lại. Sơn lại lấy ra một lá bùa đưa cho anh mình dính vào cánh cửa nhà. Ông Đoài thấy vậy thì liền khó hiểu đi ra. Ông chỉ tay về cánh cửa rồi lên tiếng hỏi: Mình à, cậu làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đóng cửa thế này? Mà cậu dính cái gì vào cửa nhà tôi thế kia? Anh mình bấy giờ cười rồi đáp: Bà cứ kệ cháu, tất nhiên là công việc cho nên cháu phải làm như vậy. Bà cứ xem bình tĩnh nghe anh em chúng cháu nói chuyện cái đã. Ông Đoài thở dài ngồi xuống bên cạnh bàn uống nước. Sơn nhìn về phía cổ ông Đoài rồi anh bảo: Vết thương trên cổ ông chắc do đêm qua có người dùng dây xiết cổ ông đúng không? Cậu, sao cậu lại biết chuyện đó? Sơn bấy giờ mỉm cười rồi nói: Tất nhiên là tôi biết chuyện này là vì tôi không phải chỉ là một người bình thường. Tôi vốn là một thầy pháp. Đêm hôm qua chắc là người kia đã đến đây tìm ông. Người đó muốn giết chết ông nhưng vì chắc vì lý do nào đó mà kẻ đó không có làm được. Phải có sáng nay khi ông ngủ dậy thấy vết hằn này. Đặc biệt là vết này hằn nhìn rất nghiêm trọng nhưng lại không ngứa ngáy gì cả. Ông Đoài nghe Sơn nói thì càng thích khâm phục cậu hơn. Ông quay sang nhìn anh mình và thấy anh gật đầu xác nhận. Anh tiến đến bên cạnh ông Đoài rồi bảo: Cậu nói đúng đấy bác Đoài à. Bà cũng biết là vợ cháu phát điên cả tháng nay rồi mà, phải không? Cũng chính cậu ấy đã cứu vợ cháu đấy bác ạ. Bây giờ vợ cháu bình thường trở lại rồi. Bao gì bác cứ hỏi chuyện cậu ấy. Cháu chỉ là người đưa cậu ấy tới đây mà thôi. Sau khi anh mình nói xong, sẽ lấy trong túi ra một thứ bột màu đỏ anh đưa cho ông Đoài rồi lại nói tiếp. Nếu như ông không tin tôi thì ông có thể lấy thứ bột này hòa cùng với nước, sau đó bôi lên trên cổ của mình. Ông cứ làm đi, chắc chắn vết bầm tím trên cổ của ông sẽ biến mất. Lúc đó ông hãy tin lời tôi nói cũng chưa có vội đâu. Ông Đoài nhận thứ bột từ tay của Sơn rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông cho thứ bột đó ra cái bát rồi bắt đầu hóa ra. Đúng như lời của Sơn nói, khi bôi thứ bột đó lên cổ rất nhanh vết bầm tím đã biến mất. Cổ ông Đoài trở lại bình thường. Ông bấy giờ liền vội vàng đi ra ngoài gặp Sơn, miệng ông lắp bắp. Cậu đúng là một pháp sư. Thế nhưng vết hằn trên cổ của tôi thì có liên quan gì đến chuyện này? Sơn ra hiệu cho ông Đoài bình tĩnh ngồi xuống, anh bảo. Ông vẫn không hiểu tại sao, chỉ là giấc mơ mà ông lại có vết hằn trên cổ của mình. Là bởi vì vốn dĩ đó không phải là giấc mơ, mà nó chính là do con quỷ kia muốn giết chết linh hồn của ông. Chính vì điều đó mà vết hằn này mới xuất hiện sau khi ông ngủ dậy. Nếu tôi nói không sai thì khi ông tỉnh dậy, ông có thể nhớ từng chi tiết một dù là nhỏ nhất, đúng không? Và thường thì khi người ta mở sau khi tỉnh dậy thì không thể nhớ được giống như vậy. Ông Đoài vẻ mặt lo lắng, ông gật đầu nói. Đúng là đêm qua khi tỉnh dậy tôi nhớ về giấc mơ đó kỹ lắm. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Hơn nữa đêm hôm qua tôi nhớ tôi ngủ trên giường. Nhưng khi vợ tôi tìm thấy tôi thì tôi lại nằm ở ngoài hiên nhà. Việc này khiến tôi suy nghĩ cả đêm. Sơn dáng vẻ bình thản, anh nói. Cái đó chính là do trong nhà ông có bàn thờ gia tiên, vậy nên con quỷ đó không tiện hành động. Nó đứng ở bên ngoài để gọi ông ra, sau đó mới định giết ông ở ngoài. Nếu vợ ông không tìm thấy ông sớm thì ông đã chết ở ngoài hiên từ đêm qua. Khi đó cho dù có công an điều tra, người ta cũng xác nhận ông chết là do trúng gió đêm, chứ không thể tìm được nguyên nhân ở phía sau. Ông Đoài bấy giờ lo lắng nhìn Sơn, ông ta dường như nhận ra sự quan trọng của vấn đề, ông ta vội vàng nói. Cậu qua đây tìm tôi chắc là có việc cần bàn, đúng không? Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sơn gật đầu nói. Tôi qua tìm ông đúng là vì việc này, nhưng trước mắt ông nên bình tĩnh lại đã. Một lúc sau ông Đoài lấy lại được bình tĩnh, Sơn bắt đầu kể cho ông nghe về những điều đang xảy ra. Tất cả mọi việc mà Sơn nhìn thấy anh đều nói lại cho ông Đoài biết. Vẻ mặt của ông Đoài càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cho đến khi nghe Sơn kể xong toàn bộ mọi chuyện, ông Đoài lo lắng rồi nói. Cậu nói thật chứ? Như thế cũng có nghĩa là thành hoàng làng đang bị đám quỷ đó bắt giữ hay sao? Anh mình ở bên nói thêm vào. Đúng rồi đó bác Đoài. Cái này không phải là một mình cậu Sơn thấy đâu. Con quỷ nhập vào vợ em, chính miệng nó khai ra như vậy. Sơn quên mất chưa kể trông Đoài biết việc con quỷ hôm qua nhập vào chị Hiền đã bị Sơn ép khai ra mọi việc. Có lời nói của anh mình cũng giúp tăng thêm phần nào tin tưởng. Sơn nhìn ông Đoài rồi anh bảo. Có lẽ ông cũng biết tầm quan trọng của thành hoàng làng, chính là người đảm bảo cuộc sống nọ ấm của người dân trong làng. Tôi hỏi ông có phải thời gian một năm trở lại đây trong làng thường xuyên gặp phải những chuyện quái lạ đúng không? Ông Đoài bấy giờ gật đầu nói. Đúng vậy. Người dân trong làng thường bị đám ma quỷ nó hoành hành. Tất cả những nhà ở bên ngoài mặt đường đều bị phát điên phát dại. Cứ hết người này rồi đến người khác. Chỉ trong một năm nay không một nhà nào là không bị. Sơn nói tiếp. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc làng ông đang bị ma quỷ hoành hành. Nếu như chuyện này diễn ra thì chỉ một năm nữa thôi, làng cùng sẽ còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Không chỉ người làng ông phát điên mà còn rất nhiều người bị đám ma quỷ kia bắt xuống làm vật thế mạng. Khi đó làng ông sẽ chỉ bao trùm trong tăng tóc. Ông Đoài nghe Sơn nói thì cũng cảm nhận được sự đáng sợ như thế nào xảy ra với người làng của mình. Thế nhưng từ khi Sơn kể mọi chuyện với ông thì ông đã biết Sơn tới đây là vì muốn cứu mọi người. Vậy nên ông Đoài đỡ lo lắng hơn hẳn. Ông liền lên tiếng nói. Theo cậu thì chúng ta bây giờ cần làm gì? Sơn liền đáp. Để có thể giải quyết được việc này thì chỉ có duy nhất một việc cần làm, chính là tiêu diệt đám ma quỷ kia, giải thoát cho hai vị thành hoàng làng. Để cho họ sau này tiếp tục cai quản nơi đây thì người làng ông mới có thể mong có được cuộc sống no ấm. Ông Đoài im lặng một hồi. Đối với một người trần mắt thịt như ông thì làm sao có thể tiêu diệt được đám ma quỷ kia? Ông không biết ý Sơn nói ở đây là gì, vậy nên ông cũng không biết phải trả lời Sơn thế nào. Sơn nhìn sắc mặt lo lắng của ông Đoài, anh mỉm cười. Ông yên tâm, tôi tất nhiên là sẽ không bảo ông phải đứng ra tiêu diệt đám ma quỷ kia. Chỉ cần ông làm giúp tôi một vài việc là được. Cậu nói đi, Cậu muốn tôi giúp việc gì? Theo như anh mình có nói với tôi thì 3 ngày nữa ở làng sẽ tổ chức lễ hội, có đúng không? Lễ hội này tôi nghe nói 3 năm tổ chức một lần. Ông Đoài bấy giờ liền gật đầu. Đúng là 3 ngày nữa làng tôi sẽ tổ chức lễ hội. Cậu muốn giúp gì ở lễ hội này hay sao? Sơn bấy giờ gật đầu rồi bảo. Nếu như tôi đoán không sai thì đêm hôm trước trong làng sẽ bắt đầu dâng hương cúng thành hoàng. Sau đó xin phép mời các thánh để tổ chức lễ hội, đúng không? Đúng như cậu nói thì đêm hôm trước thầy cúng trong làng sẽ gia đình làm việc đó. Sơn lại tiếp. Tôi cần ông giúp tôi hôm đó hãy để tôi làm thay vị trí của người thầy cúng. Cộng với đó dán giúp tôi 4 lá bùa ở 4 góc đỉnh. Việc này ông chỉ được làm trước khi tôi bắt đầu buổi lễ khoảng 10 phút. Lúc đó đám quỷ sẽ tụ tập ở hết bên trong. Bọn chúng sẽ không phát hiện ra điều ông làm. 4 lá bùa sẽ giúp tôi ngăn cản không cho chúng nó chạy thoát ra ngoài. Chỉ một khi bắt trọn hết bọn chúng thì người làng ông mới mong có thể trở lại bình yên. Sơn lấy ra 4 lá bùa đưa cho ông Đoài để ông ta cất đi. Sau khi mà sắp xếp công việc cho ông Đoài, Sơn nói tiếp. Ông nhớ kỹ việc này không được nói cho ai biết, tránh để trường hợp con quỷ kia nó nghe thấy rồi bỏ trốn. Lúc đó việc truy tìm đám quỷ này sẽ hết sức khó khăn. Nếu như chúng mà trốn thoát, sau này khi mà tôi rời đi chắc chắn bọn chúng quay lại. Khi đó mọi chuyện còn đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều. Vậy nên ông cũng nên cẩn thận mọi chuyện thì hơn. Chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, cậu an tâm, tôi không nói với bất ai đâu. Điều này tôi có thể đảm bảo với cậu. Sơn căn dặn ông Đoài thêm một số việc khác rồi cùng anh mình chào ông Đoài ra về. Ra đến bên cửa anh mình, dần lá bùa xuống rồi cùng Sơn rời đi. Trước khi đi anh mình không quên quay lại nhìn ông Đoài rồi bảo. Chào chào bác Đoài, cháu về nhé. Có gì hôm nào bác cháu mình sẽ gặp lại nhau. Ở bên ngoài cổng có giọng nói của bà Tư vang lên. Mình đấy hả? Sao đã về rồi? Vào trong nhà chơi thêm chút đã. Con Hiền vợ mày thế nào? Anh mình nghe thấy giọng điệu của bà Tươi thì bấy giờ giật mình, anh cười rồi bảo. Vợ cháu khỏe rồi, bác cứ an tâm. Thôi có gì hôm khác cháu qua chơi. Bây giờ muộn rồi, cháu về cơm nước, công mẹ con nó đợi. Tiếng xe máy vang lên, anh mình phóng xe lao thẳng ra bên ngoài. Sơn gật đầu chào bà Tươi rồi cùng anh mình rời đi. Chiều hôm đó anh mình cùng Sơn Di chuẩn bị thêm một vài đồ dùng để mấy hôm nữa Sơn cần dùng. Về đến nhà khi trời đã tối nhèm, chị Hiền đi ra nhìn anh mình và Sơn, chị vui vẻ nói. Hai anh em công việc thế nào rồi? Cơm nước xong hết rồi, hai anh em vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Từ hôm đó Sơn cùng gia đình anh mình bước vào xong cơm nước thì ngồi bên ngoài hiên nhà nói chuyện vui vẻ. Thì thoảng Sơn lại liếc nhìn ra ngoài cổng vì anh biết bên ngoài đó vẫn đang có 2 con quỷ theo bám anh. Có lẽ con quỷ kia rất đa nghi, vậy nên nó mới để 2 con quỷ này đi theo Sơn lâu như vậy. Ngoài trời màn đêm dần buông xuống mang theo cơn lạnh giá của mùa xuân. Sơn cùng anh mình nói chuyện đến tối muộn rồi liền dọn đồ đi vào trong nhà. Ánh đèn điện bên ngoài hiên vụt tắt. Căn nhà dần chìm trong bóng tối. Ở bên ngoài cổng 2 con quỷ kia lúc này mới quay người rời đi. Trong màn đêm tĩnh mịch kèm theo vẻ yên lặng đến rợn người, từ xa có tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái vọng đến, càng như tôn theo vẻ yên bình của đàng quê. Ở trong làng một ngôi nhà lớn, bất ngờ có tiếng hét của người đàn bà vang lên. Cộng với tiếng hét của người đàn bà đó là tiếng con mèo kêu lên ai oán. Trong phòng Sơn nghe tiếng mèo thì lắc đầu thở dài, miệng anh lẩm bẩm nói. Mong rằng từ giờ đến tối ngày kia sẽ không có chuyện gì xảy ra với mọi người ở đây. Sơn vừa nói vừa chìm vào trong giấc ngủ. Chợt mắt một cái đến ngày làm lễ ở đình. Sơn được ông Đoài đưa đến từ sớm. Ngồi bên ngoài Sơn bắt đầu quan sát. Đám quỷ ở trong đình hôm nay đông lắm, phải nhiều gấp mấy lần cái hôm Sơn cùng anh mình tới đây. Sơn còn đang im lặng quan sát thì giọng nói của mình vang lên ở đằng sau. Sao rồi? Chứ mày vẫn còn đang ngồi ở ngoài này. Anh ở nhà lo lắng cho cậu quá nên là thôi. Thì ra luôn ngoài này xem có giúp đỡ được gì không. Sơn bấy giờ quay lại nhìn anh mình thì chỉ biết cười gượng. Để trong nhà ông Đoài đi ra đi đến bên Sơn rồi bảo. Được rồi, mọi việc bên trong đã xong rồi. Cậu bắt đầu vào đi. Sơn gật đầu với ông Đoài rồi đi vào bên trong. Anh nhìn ông Đoài rồi nói nhỏ. Ông nhớ việc tôi giao cho ông rồi chứ. Với lại ông kêu hết mọi người ra ngoài cho tôi, sau đó đóng cửa lại nhé. Khi nào mà xong việc tôi tự khắc đi ra. Ông Đoài bấy giờ gật đầu hiểu ý, nhìn theo bóng lưng của Sơn đi vào bên trong anh mình có phần lo. Anh không biết bản thân đang lo lắng điều gì. Có lẽ là anh vẫn chưa đủ tin tưởng vào tài phép của Sơn. Và đến bên trong đình làng, Sơn đi xuống ngồi đối diện với điện thờ. Anh nhìn lên bên trên mấy đám quỷ đang nhao nhao vào ăn đồ lễ thì chỉ biết lắc đầu. Đám quỷ này vậy mà lại có thể lộng hành đến như vậy. Từng tiếng chuông leng keng bắt đầu vang lên. Sơn bắt đầu công việc cúng bái của mình. Và cúng Sơn vừa để ý đám quỷ trước mặt. Đối với Sơn, đám quỷ này nếu muốn thì anh có thể đánh nhau với chúng. Thế nhưng mà điều khiến cho Sơn muốn hành động chính là hai vị thành hoàng đang ở trong tay của đám quỷ này. Anh không muốn hai người này bị xảy ra chuyện, cho nên Sơn mới phải dùng đến kế sách này. Tiếng chuông, tiếng mõ vẫn đang không ngừng vang lên. Phải đợi mất một lúc lâu, Sơn mới thấy đám quỷ kia lơ là cảnh giác, lập tức lấy lòng vần kiếm chém đến. Trong chớp mắt cứu được hai người thành hoàng về phía của mình. Đám quỷ lúc này giật mình nhìn hai vị thành hoàng, nhìn Sơn bằng một ánh mắt kinh ngạc. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu hai chúng tôi? Sơn nhìn hai người, anh lên tiếng nói. Hai người chính là người của Vu Quang Trung đúng không? Nếu vậy thì hai người không lạ lẫm gì tấm lệnh bài này. Sơn giơ tấm lệnh bài Bắc Bình Vương ra trước mặt. Cả hai người họ đều quỳ rạp xuống. Sơn đỡ hai người đứng dậy. Được rồi, việc chào hỏi để sau. Bây giờ quan trọng là tiêu diệt đám ma quỷ này. Sơn giơ lệnh bài rồi triệu hồi quan binh của mình. Rất nhanh rất nhiều quan binh xuất hiện vây kín chung quanh ngôi đình. Con quỷ ngồi trên điện nó nhìn Sơn rồi giọng thách thức. Này, mày là ai? Mày tại sao lại dám động vào chuyện của bọn tao hả? Sơn cười nhẹ anh nói. Tao là ai hả? Chuyện này mày phải hỏi con quỷ chủ nhân của mày. Nó sẽ nói cho mày biết tao là ai. Thế nhưng sau hôm nay mày không còn cơ hội để gặp nó đâu. Con quỷ nghe Sơn nói đến đây thì cười liên tiên loạn. Nó nhìn chăm chăm về Sơn rồi quát. Được rồi, để xem hôm nay rút cuộc là mày chết hay tao. Con quỷ còn trên nó nghết câu thì bỗng nhiên mặt của nó kinh hãi. Miệng của nó không nói nên lời. Trước mặt nó trên tay của Sơn có tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Tiếng rồng ngâm phát ra từ Long Vân Kiếm khiến cho con quỷ có phần kinh sợ. Cả hai người thành hoàng làng đều kinh hãi miệng run rẩy. Long Vân Kiếm, không ngờ ngài còn được trao tặng cả Long Vân Kiếm. Sơn không nói gì thêm, anh cầm kiếm lao thẳng về con quỷ kia chém tới. Đây cũng là thời cơ tốt để Sơn có thể thử dùng tầng thứ 7 của sát tâm kiếm pháp. Kim quang từ kiếm phát ra đến chói mắt. Đám quỷ nhanh chóng bị Sơn cùng quan binh của mình chém giết. Cảnh tượng đẫm máu dần hiện ra. Con quỷ bị tiếng rống ngâm của Long Vân Kiếm đe dọa đến không thể cử động. Nó đứng nghiêm chịu trận nhìn đám quỷ sai của mình bị người của Sơn mặc chém giết. Cho đến khi con quỷ kịp định hình lại thì lúc này thanh kiếm trên tay của Sơn chém ngang mặt của nó. Con quỷ vội vàng né tránh, nó rít lên mấy tiếng rồi lao về Sơn mà đánh. Cả hai rằng co quan lại một hồi lâu vẫn không phân thắng bại. Con quỷ càng đánh càng trở nên điên máu. Bất ngờ nó tung lên một cước đá văng Sơn bay thẳng vào tường. Sơn đông bụng phun ra một búng máu. Anh không ngờ dù bản thân đã tu luyện đến tầng thứ 7 của sát tâm kiếm pháp, không chỉ đủ miễn cưỡng đánh ngang sức con quỷ tu vi hơn 500 năm. Điều này càng chứng tỏ một điều, nếu như gặp con quỷ kia trong khoảng cách giữa Sơn và con quỷ đó, không biết sẽ xảy đến mức độ nào. Sơn cười lớn, anh cầm chắc Long Vân Kiếm lao về con quỷ mà chém xuống tới tấp. Cả hai đánh nhau ác liệt. Cuối cùng Sơn chém một đường ngay giữa người con quỷ. Máu huyết bấy giờ văng ra tung tóe. Sơn càng chém càng hăng, dường như anh đang muốn chém hết tất cả sự nóng giận của mình vào con quỷ. Chỉ thấy con quỷ bị Sơn chém đến ngã gục xuống đất. Đặt một chân lên người con quỷ, Sơn chĩa mũi kiếm về phía con quỷ, anh hét lớn. Nói, con quỷ kia rút cuộc đã đi đâu? Con quỷ càng người bếp bít máu, nó nhìn Sơn mà cười lên điên dại. Nó cất giọng đầy thách thức. Mày không xứng đáng để tìm nhắc đến chủ nhân của tao. Hôm nay cho dù tao có chết cũng không bao giờ nói cho mày biết chủ nhân đang ở đâu. Nét xong, con quỷ lao người về phía mũi kiếm. Chỉ thấy nhoáng một cái, con quỷ đã bị Long Vân Kiếm đâm ngay giữa ngực. Nó cười lên khẳng khặc rồi hóa thành một làn khói đen biến mất. Sơn thở dài, anh thu lại Long Vân Kiếm rồi cụp xuống đất. Sơn quay sang nhìn hai người thành hoàng làng. Anh bàn giao lại công việc cho hai người rồi đi ra bên ngoài. Ông Đoài thấy Sơn đi ra thì liền đi tới. Cậu không sao chứ? Sơn lắc đầu nói, tôi không sao. Công việc ở đây đều đã giải quyết xong. Ông cùng mọi người có thể tiếp tục việc của mình. Từ giờ sẽ không còn ma quỷ nào hoành hành ở đây. Giờ tôi hơi mệt phải đi về nghỉ ngơi. Có gì tôi nói chuyện với ông sau. Sơn đi ra ngoài xe rồi cùng anh Mình quay trở về nhà. Trên đường trở về, anh Mình có hỏi thăm Sơn mấy câu. Anh cũng yên tâm được phần nào. Chiếc xe lầm lũi lao đi trong màn đêm hướng về nhà anh Mình. Sáng hôm sau, ở bên ngoài sân nhà anh Mình có tiếng nói của ông Đoài vang lên. Mình, Mình ơi, cậu Sơn sao rồi? Anh Mình bấy giờ mỉm cười. Ba qua tìm cậu ấy hả? Sáng sớm nay cậu ấy đi rồi. Gia đình em có giữ cậu lại nhưng không được. Thế bảo là cậu ấy còn có việc quan trọng. Ông Đoài nghe anh Mình nói đến đây có chút luyến tiếc. Cùng lúc này ở một nơi xa, bóng dáng của Sơn đang bước đi. Anh nhìn về hướng xa xăm. Tại nơi đó Sơn thấy con quỷ kia đang đứng đợi mình. Quyết tâm trong người của anh càng trỗi dậy. Rồi sẽ có một ngày anh tìm được gặp nó để kết thúc đi mối ân oán này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.